ở trong game chạy trốn làm lão đại. Chương 1, một trấn nhỏ quái đản 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Bạch Cô Edit Chin. Sở Tu đứng trên đường cái trống trải, trong khoảng thời gian ngắn còn có một chút mờ mịt, cô chỉ là đang trên đường đi làm, bình bình thường thường đi ở trên đường, nháy mắt liền xuất hiện ở địa phương xa lạ. Sở Tu nhìn quanh bốn phía, giờ phút này đúng là sáng sớm, chân trời vừa mới nổi lên một ít vầng sáng trắng, toàn bộ trấn nhỏ bao phủ trong nắng sớm, không tính là kinh diễm, nhưng khá xinh đẹp. Cô hiện tại là đứng ở lối vào thị trấn, quay đầu lại nhìn xem, con đường kia không biết hướng đến nơi nào, người bình thường lúc này khẳng định sẽ lựa chọn tiến vào thị trấn nhìn xem, Sở Tu không có, cô đi hướng ngược lại. Đi ra ngoài đại khái mấy trăm mét còn có thể nhìn thấy được nơi xa một ít cảnh sắc, nhưng Sở Tu lại đâm đầu vào một tấm chắn trong suốt, đâm cô đến choáng ván, nhịn không được xoa xoa cái chán. Sở Tu một bên xoa chán chính mình, một bên duỗi tay ra ngoài sờ loạn, sau đó xác định ý nghĩ của chính mình, trước mặt cô thật sự xuất hiện một cái chắn vô hình, Sở Tu sờ từ chỗ cao đến chỗ thấp, lại sờ sờ trái phải cũng không sờ được điểm cuối. Cái loại cảm giác này giống như là ở thời điểm chơi trò chơi, muốn đi tới bản đồ bên cạnh, sau đó lại bị bản đồ hạn chế tại chỗ, không thể tiến tới dù chỉ một bước. Nhìn dáng vẻ là không thể đi tiếp, chỉ có thể vào đi cái thị trấn kia. Sở Tu biểu tình phức tạp, không thể hiểu được tại sao lại xuất hiện tại nơi như vậy, còn có bản đồ hạn chế, đây là đang làm cái gì? Cô quay đầu đi lại hướng thị trấn, bởi vì thời gian này còn tương đối sớm, cho nên cư dân trong thị trấn còn chưa ra ngoài, chỉ có một ít quán bán đồ ăn sáng là đang nấu nướng. Sở Tu đi trên đường phố, nhìn chung quanh, nhìn đến một cái sạp bán hoành thánh, xoa xoa cái bụng, cô hôm nay dậy muộn, vội vã đi làm, còn chưa kịp ăn sáng, hiện tại ngửi được mùi hương của hoành thánh, trong bụng liền bắt đầu vang lên tiếng ục ục. Cô từ trong người lấy ra 10 đồng, chú, lấy cho cháu một chén hoành thánh, được, muốn rau thơm không? Chú chủ tiệm thực nhiệt tình, thối lại cho cô 5 đồng tiền. Ổ tiền giữa hiện thực và nơi đây có thể sử dụng bình thường, Sở Tu xua xua tay. Không cần rau thơm, một ít tiêu say, được, cô ngồi ở cái bàn thấp bên cạnh bên đợi một hồi, chú ấy liền bưng một chén hoành thánh nóng hôi hổi lại đây, bên trong giải tôm khô tảo tía, hai giọt dầu mè thoạt nhìn rất ngon. Một chén hoành thánh còn chưa ăn xong, từ lối vào thị trấn đi tới hai người, trong đó một người vừa đi một bên oán trách nói. Tôi thấy phiền nhất là loại phó bản này, NPC quá nhiều, bên trong nói không chừng còn sẽ hỗn tạp làm bộ thành NPC người chơi, thật sự quá phiền. Có thể thế nào đây, anh lại không thể giết hết. Đồng bạn trợn trắng mắt, sau đó nói. Để tâm một chút là được. Hai người kết bạn hướng vào trong đi, ban đầu nói chuyện người kia ánh mắt đảo qua thấy được Sở Tu, lập tức sửng sốt một chút. Sở Tu đẹp thì đẹp nhưng còn không đến mức đến cái loại làm cho người xem kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là, Sở Tu rõ ràng là người chơi mới, đi vào nơi xa lạ lại kỳ quái này, còn dám tùy tiện tìm cái sạp liền ăn cơm, ngốc lớn mật sao. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng tới Sở Tu liền tới đây. Xin chào, hai người con trai một cao một thấp, người cao kia thoạt nhìn rất cường tráng, còn người lùn kia gầy một chút nhưng là trắng nõn sạch sẽ. Vóc dáng cao gãi gãi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô là vừa tiến trò chơi, là người chơi mới sao? Lá gan thật sự lớn nha, Sở Tu có chút tò mò, anh làm sao biết tôi là người chơi mới? Lần đầu tiên tiến vào trò chơi có 36 người mới được bảo vệ, tuy rằng không có nhắc nhở đặc thù, nhưng là mọi người nhìn đến cô trong nháy mắt đều sẽ có cái loại cảm giác này. Vóc dáng cao tính cách thoạt nhìn thẳng thắn nói, dù sao liếc mắt một cái là có thể nhận ra là được rồi, cô nếu có thể sống sót về sau gặp người mới là có thể biết rõ tôi nói chính là có ý thứ gì. Kia, trò chơi này là cái gì? Sở Tu tránh ra một bên cho hai người ngồi xuống. Các anh ăn không? Vóc dáng thấp, chấm, à chúng tôi không đói bụng, là như vậy, bản chất rốt cuộc là cái gì không ai biết, dù sao mọi người nhận định rằng nó gọi là chạy trốn cái chết, có thể là bởi vì đa số phó bản hình thức rất giống trò chơi chạy trốn đi. Vóc dáng cao thanh thanh giọng nói, sau đó nói, tôi cũng không rõ lắm, dù sao mọi người đều là không thể hiểu được bị kéo vào, một khi bị kéo vào liền không có kết thúc, liền tính cô vượt qua lúc này đây, cũng sẽ còn có tiếp theo, nếu như cô chết ở phó bản, chính là ở hiện thực đã chết. Sở Tu nhíu nhíu mày, vậy chẳng phải là rất không công bằng, không thể hiểu được đã bị kéo vào đây, tham dự trò chơi, miễn cưỡng sống sót cũng muốn trải qua phó bản một lần lại một lần, không biết khi nào liền chết mất. Cô nói đến công bằng, vóc dáng cao cười nhạo một tiếng, không có biện pháp, chỉ có thể sống lâu, đã chết chính là do bản thân xui xẻo, nghe những người chơi trước nói, cái này chỉ có chết là điểm cuối, muốn làm như thế nào mới có thể rời khỏi, tạm thời không có người biết. Còn nữa, tồn tại hoàn thành một phó bản, vẫn sẽ có khen thưởng, nếu cô có thể từ phó bản thứ nhất sống sót, lúc ấy sẽ biết. Hắn ôm hai tay lười biếng nói. Cùng cô giải thích quá nhiều cũng vô dụng, chính cô tự mình trải qua một lần, lúc đó sẽ biết. Tại sao lại giải thích cho tôi nhiều như vậy? Sở Tu nghiêng nghiêng đầu tò mò nói. Chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Nói thật sao? Vóc dáng Cao Thực thẳng thắn nói. Bởi vì dùng được đến cô, lúc nãy tôi có cùng cô nói qua đi. Người mới có 36 giờ bảo được bảo vệ, 36 giờ bảo vệ này rất có lợi, NPC sẽ không chủ động công kích cô, người chơi khác cũng không thể chủ động công kích cô, lúc cần tìm một ít đồ vật cô sẽ tương đối an toàn. Hai người chúng tôi được xem như người chơi lâu năm, ít nhất cũng có một số kinh nghiệm, ba người chúng ta tổ đội đi, chúng tôi bảo vệ cô, lúc chúng tôi cần cô cũng không thể từ chối, chúng ta cũng tìm manh mối, tranh thủ một lát rời phó bản này, thế nào? Sở Tu trầm tư, người vóc dáng thấp kia có chút sốt ruột. Này còn suy xét cái gì? Không có tay già đời mang theo tỷ lệ tử vong của người mới rất cao, cô chỉ là người mới, chúng tôi thể mưu đồ cái gì với cô sao? Sở Tu cười cười, tôi chỉ là ở tiêu hóa lời hai vị nói lúc nãy mà thôi, nếu có thể tổ đội tôi cũng có ý được người có kinh nghiệm mang tôi, hai vị thỉnh chiếu cố. Vì thế bọn họ ba người liền kết thành liên minh, bình thường mà nói ôm đoàn thì an toàn sẽ cao một ít. Sở Tu híp mắt cười, nghe bọn họ chia sẻ lại một ít kinh nghiệm. Trong lúc đó lục tục có người từ trấn nhỏ đi vào, giống như là tập hợp lại vào trò chơi, bản đồ ở nơi khác còn chưa mở ra, mọi người chỉ có thể đi bộ trên phố, cuối cùng liền đi cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần một giờ không gặp người nào khác tiến vào, lần này người trời ở phó bản này là 12 người. Người vóc dáng cao tên gọi là Hàn Hưng Trăng, vóc dáng thấp kêu Đỗ Lâm, những người phía trước đang đi vào cùng nhau nói chuyện phiếm, bọn họ liền dặn dò Sở Tu, chờ một lát người đến đông đủ, mặc kệ ai hỏi đều không cần lộ ra việc cô là người mới. Sở Tu không hỏi nguyên nhân, chỉ là cười đáp ứng rồi thôi. Một lúc sau mọi người đến đông đủ, trấn nhỏ chậm rãi bị sương mù dày đặc bao phủ, phòng chừng đây là đóng cửa phó bản cấm người khác tiến vào. Một đám người ghé vào cùng nhau, tỷ lệ người chơi nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, tổng cộng 12 người, thêm Sở Tu, chỉ có 3 người là nữ. Có thể cảm giác được bọn họ là người chơi lâu năm, bởi vì bọn họ đã bắt đầu thuần thục mời người mình thuận mắt tổ đội, từ đó có thể nhìn ra được người chơi nữ trong trò chơi thập phần có hại, rất ít có người nguyện ý chủ động đi tìm người chơi nữ tổ đội. Đại khái là bởi vì thể lực người chơi nữ trời sinh là kém, hay bị kỳ thị đi. Trong đám người có một người rõ ràng là người mới, bởi vì hắn từ lúc bắt đầu như ruồi nhặng không đầu quay qua quay lại, mọi người đều tụ ở bên nhau, hắn cũng tìm lại đây, thời điểm những người chơi mạnh tổ đội, hắn vẫn luôn ở lại nhải hỏi. Nơi này là chỗ nào? Tôi không phải đi xe buýt để đi làm sao? Như thế nào nháy mắt liền đến nơi này? Như thế nào cảm giác được mọi nơi đều kỳ kỳ quái quái? Là đóng phim sao? Chắc là tôi công tác quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Mọi người có biết là tình huống như thế nào không? Trả lời tôi một chút. Hắn thật sự rất phiền, nhưng không có bất luận kẻ nào chỉ trích, còn lại hai người nữ, người kia liền bắt đầu tìm tới, đồng đội người chơi nữ đột nhiên đứng dậy, đối với hắn ôn nhu cười. Anh là người chơi mới, tôi tới giúp anh giải thích một chút tình huống như thế nào. Ngồi ở trong một góc là một thanh niên chưa từng nói chuyện, bề ngoài thoạt nhìn có điểm cả lơ phất phơ, hắn bắt chéo chân, đột nhiên cười một chút. Có cái gì phải giải thích? Cho hắn biết đây là một trò chơi chạy trốn, không thể thoát khỏi, muốn sống đi xuống chỉ có thông quan không phải đủ rồi sao? Người chơi nữ cảnh giác liếc mắt nhìn hắn, đối đãi người mới đương nhiên là muốn thân thiện một chút, rốt cuộc chúng ta cũng từng như vậy. Giả dối, cho rằng tôi không biết các người có ý gì sao? Tên côn đồ dường như đối với thanh niên châm chọc nói. Người mới kia thông minh một chút, đừng tin bọn họ, bằng không suối quẩy, không liên quan tới tôi. Đối với người bề thoạt nhìn như côn đồ kia, người thanh niên càng tin tưởng cô gái có diện mạo ôn nhu tính cách cũng ôn nhu kia, hắn ha ha cười gượng một chút. Phiền toái vị tỷ tỷ này, nói cho tôi một chút tình huống đi. Thanh niên thấy thế cũng không có nói thêm nữa, cô gái kia lôi kéo người mới tới một góc rồi thấp giọng nói với hắn gì đó, người mới liền lập tức đi theo phía sau cô ấy, hiển nhiên là tự nguyện theo đội ngũ. Sở Tu híp mắt đem hết thảy thu vào đáy mắt. Ôi, tình huống so với cô tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Cách chương.